Bảo tiêu, quan tài pha lê, chương 21, kẻ trộm hoa lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bữa tối, mưa lại giả rích rơi. Vì Đoạn Lăng La và Quách Húc đều bị thương, Thái Ngọc sợ thức ăn của khách đờ, M không đủ bổ dưỡng. Bèn dặn tiểu nhị chuẩn bị rau thịt, tự tay xuống bếp nấu. Cả Thiết Y, Phong Bình và Lục Gia đều được thưởng thức no nê. Bữa tối xong, Thái Ngọc về phòng chăm sóc Đoạn Lăng La. Lục Gia khuyên Quách Húc về phòng nghỉ, nhưng Quách Húc cười nói, chỉ là vài vết thương nhỏ, đâu cần thiết. Lục Gia không thuyết phục được, đành theo tự mình về phòng. Đến giờ hợi đầu khác, Phong Bình và Thiết Y lần lượt trở về phòng. Quách Húc ở lại một lát, dặn dò các hộ vệ canh đêm vài câu, chuẩn bị lên lầu thì nghe tiếng bước chân nhẹ, ngẩng đầu thấy nữ tử áo tím bước xuống lầu, tay cầm một chiếc ô giấy dầu, dường như muốn ra ngoài. Nữ tử cũng nhìn thấy Quách Húc, mỉm cười nhẹ, ánh mắt liền rời xuống cánh tay phải của Quách Húc. Quách đại thiếu chủ đã khá hơn chưa? Quách Húc cười, chỉ vài vết thương nhỏ, không sao rồi. Cảm ơn cô nương đã tặng thuốc. Nữ tử hơi áy náy, ban ngày là hộ vệ của ta mất lễ, có điều gì làm Quách đại thiếu chủ phiền lòng, xin đừng để tâm. Quách Húc không ngờ nàng lại xin lỗi, lòng hơi sửng sốt, nhưng trên mặt vẫn cười. Cô nương quá khách sáo, bằng hữu ta cũng có phần không đúng. Nữ tử mỉm cười, đi về phía cửa. Quách Húc không nhịn được hỏi, cô nương ra ngoài một mình sao? Nữ tử dừng bước, đoán ý hắn, cười, đi thăm vài bằng hữu. Những người này tính khí đặc biệt, không thích gặp người lạ, nên không đem Dương Ngạc bọn họ theo. Quách Húc nghe vậy, cũng không tiện can ngăn, gật đầu, vậy cô nương đi cẩn thận. Nữ tử cười, mở ô đi khuất. Khi bóng dáng nàng khuất, Quách Húc mới nhớ chưa hỏi tên nàng. Nghĩ tới Trường Lạc Trấn hoang sơ như vậy, nữ tử ấy lại có bằng hữu ở đây, thật kỳ lạ. Hắn bước ra ngoài, định xem nàng đi hướng nào, nhưng màn đêm dày đặc, mưa lớn, không thấy bóng dáng. Hắn cười thầm, quay vào, vừa lúc thấy hai bên cửa có ánh sáng lấp lánh, ngẩng lên, sắc mặt biến đổi. Phong Bình lùi vài bước, cũng không màng mưa, chăm chú nhìn đôi câu đối trên cửa đờ, M, chướng hạ ngọc nhân ảnh, thanh phong giải la thường, hoành phi, bố thái dĩ tứ, trong chướng, bóng dáng mỹ nhân thấp thoáng, gió xuân khẽ động váy lụa, gợi cảnh diễm lệ, hoành phi, câu đối ngang, ban khắp bốn phương thái bình, 14 chữ được viết bằng phấn lưu huỳnh, phát ánh sáng xanh quái dị. Huynh phát hiện câu đối này từ khi nào? Vừa nãy, không nói với Thiết Y à? Chưa, sợ hắn nổi giận, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Không nói với Thái Ngọc, câu đối viết như thế. Thái Ngọc vốn là nữ tử. Phong Bình khoanh tay, suy nghĩ thêm, nói với Quách Húc, người này giống hệt kẻ gặp ở Tương Châu, thích bày trò viết chữ quái đản. Như Thiết Y nói, hắn quá tự phụ, tưởng chúng ta đều là xác sống sao? Quách Húc im lặng, một lúc mới nói, Phong Bình, ta thấy chuyện không đơn giản. Phong Bình ngạc nhiên, sao huynh nói vậy? Từ Tương Châu đến giờ gần 10 ngày, đối phương luôn rình rập chúng ta, chắc đã nắm rõ mọi thứ, mà chúng ta còn chưa biết hắn là ai. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, sợ không phải chỉ so võ công là xong. Huynh nghĩ không chỉ đơn giản là kẻ trộm hoa, việc bày ra rầm rộ như thế, ta không tin chỉ là trộm hoa, hoa thì là bình phong, chắc chắn có mục đích khác. Hai người nhìn nhau, đồng thanh, Đoạn Lăng La, hắn đã để lộ dấu hiệu, tất nhiên phải đề phòng nghiêm ngặt. Quách Húc đi tìm Lục Gia, tăng cường người canh đêm, cũng nói với Thiết Y, Trình Thiết Y không nổi giận, chỉ cười lạnh, đặt gậy bàn long ngang bàn. Bàn long cũng nên nếm thử chút món mặn. Bố thái dĩ tứ, thật láo, hắn coi Thái Ngọc là gì? Quách Húc không nói thêm, nhắc Thiết Y vài câu. Ra ngoài đã gần giờ Tí, nhìn xuống đại sảnh, thấy bàn ghế lại xếp dọc, nhớ nữ tử yếm tím chưa về, sợ gặp kẻ trộm giữa đường. Nhìn lầu ba, các phòng hộ vệ mặc đồ đen đều tắt đèn, chắc đã ngủ. Quách Húc nhìn cửa sổ cao, chần chừ rồi nhảy xuống. Hắn tìm quanh ngõ gần khách đờ, M, không thấy bóng nữ tử. Chợt nghĩ, đã khuya, bằng hữu nàng sẽ cho nàng ở lại, nên không nguy hiểm. Nghĩ vậy, lòng bớt lo, đi dọc phố chính về lại khách đờ, M, đến cửa. Thấy người đứng dưới ô, là nữ tử kia. Nhưng, Quách Húc thở phào, bước nhanh tới, người ấy chăm chú nhìn câu đối trên cửa. Nghe tiếng bước chân, quay lại, thấy là Quách Húc, mỉm cười. Quách đại thiếu chủ vẫn chưa nghỉ sao? Quách Húc cười, chưa ngủ được, ra đi dạo một chút. Người đó gật đầu, chỉ vào câu đối, Hoành Bí hơi lạ. Quách Húc thốt, sao vậy? Người đó nói, chưa bàn nghĩa hay đối chữ. Chữ dùng cũng thanh lịch, nhưng Hoành Bí bề ngoài tầm thường, bên trong dường như ẩn ý khác. Quách Húc và Phong Bình nhìn, thấy Hoành Bí quá kiêu ngạo, tưởng chỉ nhắm vào hai nữ tử như món ăn trên bàn. Chưa nghĩ sâu, nghe nàng nói mới nghi ngờ. Hỏi, cô nương nhìn ra gì sao? Người đó trầm tư, Quách đại thiếu chủ, nếu ra ngoài dự tiệc, đồ ăn đã bày, rượu đầy, bước tiếp theo ngươi làm gì? Quách Húc vô thức, tất nhiên là cầm đũa ăn. Người đó cười, đúng, cầm đũa ăn, bước đầu tiên, hôm nay là mùng 8, không, qua giờ Tí, hôm nay là mùng 9, còn một ngày là mùng 10. Nàng nhìn Quách Húc đầy ẩn ý, Quách Húc cúi đầu không nói. Nữ tử cười nhẹ, rồi bước vào trong, Quách Húc trầm giọng gọi, cô nương, xin chờ một chút. Nữ tử dừng bước, quay đầu cười. Quách đại thiếu chủ còn việc gì sao? Cô nương là người thế nào? Thương nhân, nữ tử cười rạng rỡ. Trên thế gian hối hả nhộn nhịp, đều vì ích lợi mà tới, đều vì lợi ích mà đi. Ta nói vậy có sai không? Quách Húc không tỏ vẻ gì. Cô nương có mưu đồ gì với Trường Phong Tiêu Cục chăng? Gọi là mưu đồ khó nghe quá. Chỉ muốn làm hai thương vụ với Quách đại thiếu chủ mà thôi. Quách Mỗ ngu dốt, xin cô nương nói rõ. Nữ tử mỉm cười, nói rõ cũng chẳng sao. Suốt đời ta không ham gì khác, chỉ thích những vật bằng kim loại quý và các bí kíp võ học. Ban ngày Quách Húc thấy nữ tử không tránh khỏi phi tiêu lôi phong của Phong Bình, nên nghĩ rằng nàng không biết võ. Giờ nghe vậy, biết nàng là người tập võ, hắn nhàn nhạt nói, với tài sản ít ỏi của Trường Phong Tiêu Cục, cô nương chắc không để ý. Chẳng lẽ là vì các bí kíp võ học của các môn phái mà Tiêu Cục bảo vệ mà đến? Nữ tử lắc đầu cười, những bí kíp các môn phái, ta không đặt nặng, ta chỉ muốn hai thứ võ học mà thôi. Một là Kinh Phong Mật Vũ Đoạn Trường Kiếm, hay là bí kíp trên thân Ngọc Bích Thạch Nhi. Trước khi nàng nói ra, Quách Húc đã nghĩ đến vô số ý, nhưng không ý nào liên quan đến câu trả lời của nàng. Cảm thấy vô cùng lạ lùng, một hồi lâu không nói gì, nữ tử không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Quách Húc. Hắn lắc đầu, nếu ta không muốn, thì sao? Nữ tử cười tươi, Quách đại thiếu chủ, ta là người buôn bán, chắc chắn sẽ đưa ra một mức giá khiến ngươi hài lòng. Quách Húc suy nghĩ lâu, bỗng hỏi, ngươi thật sự chỉ vì kiếm pháp và bí kíp Ngọc Bích Thạch Nhi mà đến sao? Ta đến vì lý do gì? Không liên quan đến Quách đại thiếu chủ. Ngươi chỉ cần biết, ta đến Trường Phong Tiêu Cục là muốn lấy hai thứ đó mà thôi. Vậy Quách Mỗ có thể hiểu là, cô nương là bạn chứ không phải thù. Nữ tử giấu đi nụ cười, một lúc lâu mới nói, Quách Húc, ta không có ý kết giao với ngươi, chắc chắn là không phải bạn, còn có phải thù hay không? Hiện giờ ta chưa tìm thấy lý do để làm thù, nhưng sau này thì khó nói lắm, Cách chương.